Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2129, đại ca. Tiểu đệ ngã xuống, canh thứ sáu, trong phòng, báo táp bỗng lên, màu vàng đen linh hồn nguyên khí báo táp, vòng quanh thiếu sư mạch đảo quanh, phảng phất công pháp tu luyện lúc cảnh tượng, nhưng lại có sự khác biệt. Những kia linh hồn nguyên khí báo táp, bất kể như thế nào chuyển, chính là tiến không tới thiếu sư mệnh trong thân thể, phảng phất ở chống cự bình thường. Thiếu sư mệnh mở mắt ra, trong mắt lại một lần tràn đầy bắt đầu nghi hoặc, ta công pháp tu luyện. Trải qua ta một lần nữa thôi diễn quá rất nhiều lần. Tuyệt đối là cao cấp nhất công pháp, sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Thiếu sư mệnh lại lẩm bẩm, lẽ nào là bởi vì ta không phải nghiệp chướng oán linh? Sở dĩ vô pháp hấp thu loại này mới nguyên khí sức mạnh. Lại nghĩ đến một cái khả năng, nhưng ngay lúc đó liền lật đổ. Vậy thì càng không đạo lý, ta thân là luân hồi giới bốn vị đại tôn một trong. Làm sao có khả năng vô pháp tu luyện loại này nguyên khí sức mạnh? Dù cho ta không phải nghiệp chướng oán linh, thiếu sư mệnh từ một đầu nhỏ yếu hỗn huyết yêu thú, đi cho tới bây giờ bước đi này, am hiểu nhất sự tình, chính là động não, càng là không nghĩ ra, càng là muốn nghĩ, lẽ nào, vì tu luyện loại này mới nguyên khí sức mạnh, vẫn cần khai sáng ra một loại công pháp mới đến phối hợp. Rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một cái khả năng. Oanh, nghĩ đến khả năng này sau, trong đầu của hắn, phảng phất có một đạo sấm sét lan qua, đem những kia sương mù vậy nghi hoặc, cho oanh nát rồi mở đi, không sai, định là như vậy, lần này, ta là thật nghĩ rõ ràng rồi. Thiếu sư mệnh lại một lần cười to lên, ha ha ha, lập tức lại nghĩ đến cái gì. Càng là mừng lớn, thậm chí là có chút khua tay múa chân lên. Chuyện này nhất định với thiên địa có công lớn đức, lão phu liền không khách khí nhận lấy rồi. Nói xong câu này, thiếu sư mệnh tinh thần đại chấn tiến hành thôi diễn. Hắn nhưng lại không biết, Long Cẩm Y đã sớm bắt đầu làm như thế, mà giữa bọn họ trận này không nhìn thấy cạnh tranh, cũng liên quan đến một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Mà thiếu sư mệnh đi bước đi này thời gian, đương nhiên so với Long Cẩm Y muộn không ít năm, nhưng ngộ tính của hắn chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì tự thân hỗn huyết yêu thú duyên cớ, thôi diễn ra rất nhiều công pháp, kinh nghiệm càng phong phú không gì sánh được. Ai trước tiên ai sau, thực sự khó nói vô cùng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, nói về thiên sư tiên thần chi thân trí tuệ tiên sư. Ở ra nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, đầu tiên là tìm một chỗ trong núi, bế quan chữa thương lên. Sau khi đi ra, lại được thập bát trọng địa ngục dị biến tin tức. Chính mình thậm chí còn tự mình đuổi tới nhìn một chút. Biết Long Cẩm Y, tiên đô tử như vậy hậu bối, thành thiên tuyển người, trong lòng tự nhiên là tức giận căm ghét. Người này cái kia vô địch vậy ngang dọc uy thế bị phá đi sau. Trong lòng tâm tình tiêu cực là càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng may trí tuệ vẫn còn. Biết thiên tuyển người nhất định chịu đến thiên đạo bảo vệ. Mặc dù là hắn dám đi giết Long Cẩm Y, cũng phải rước lấy thiên đạo không chết không thôi trừng phạt. Cuối cùng, ở trong luân hồi giới quay một vòng sau, phẫn nộ rời đi, về đi ra bên ngoài nhân tộc Trung ương Thánh Vực, lập tức chạy tới nơi nào đó bên trong. Nhân tộc Trung ương Thánh Vực, phạm vi rất lớn, trong đó cũng không ít, là bị cấm chế trận pháp tầng tầng phong tỏa lại nơi bí ẩn. Còn có một chút bị đặc ý mở ra đến tiểu thế giới. Như tiểu thế giới này lối vào, đang bị cấm chế trận pháp tầng tầng phong tỏa lại. Vậy thì càng khó bị người phát hiện rồi. Một ngày này, thiên sư liền chạy tới một nơi nào đó cấm chế trận pháp tầng tầng phong tỏa chi địa. Từ bề ngoài trên xem, Đây là hoàn toàn hoang lương sa mạc, ở vào trung ương thánh vực nơi nào đó hẻo lánh biên giới. Hầu như đã tới gần đại thiên thế giới hàng rào, mảnh sa mạc này, rộng lớn không gì sánh được, đầy rẫy không tầm thường hỏa diễm nguyên khí, trong thế giới cát vàng, đứng thẳng san sát hoang vu sơn mạch, khắp nơi đều lưu lại không biết bao nhiêu năm trước đại chiến cảnh tượng. Mà ở chỗ này nơi sa mạc trung ương trong chỗ sâu, có một tòa cấm chế trận pháp phong tỏa thần sơn. Núi này không tính quá cao to, nhưng dùng để phong tỏa cấm chế trận pháp, nhưng là vô cùng cao minh, dù sao cũng hơi thần thần bí bí. Tuy là như vậy, không người đến dò, vừa đến quá hẻo lánh. Thứ hai, mảnh sa mạc này thuộc về bản thổ một cái bộ tộc lớn cổ đạo tộc địa bàn. Cái này cổ đạo tộc, nổi danh nhất tu sĩ, chính là thiên sư. Trí tuệ tiên sư từ cao cao trong bầu trời lại đây. Bạch, cuối cùng lóe lên, rơi vào chân núi kia dưới. Một cước đạp vào trong, đi rồi một đoạn sương mù con đường sau. Phía trước thế giới, rộng rãi sáng sủa lên. Tựa hồ là tầm thường sơn mạch, cũng không nhìn thấy cái gì quá nhiều linh hoa dị cỏ. Vàng một khối, lục một khối. Liền sinh cơ đều không có bao nhiêu, bất quá không ít địa phương bên trong, nhưng là bị sương mù phong tỏa, mới đi vào, liền có thần thức quét tới, rất nhanh, hai cái tu sĩ, từ trong phương xa bay tới, một nam một nữ, một ông lão một thanh niên, đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, ánh mắt cẩn thận mà lại lạnh lùng, xin ra mắt tiền bối. Hai cái tu sĩ tới gần lại đây sau, tiến lên hành lễ, trí tuệ tiên sư khẽ gật đầu, hỏi, gần nhất có thể có người tới quấy rầy, có mấy cái du lịch tiểu bối đã tới, bị chúng ta đuổi đi rồi. Ông lão kia nói rằng, trí tuệ tiên sư khẽ gật đầu, không nữa xem hai người, bay về phía trong một cái hướng khác, rất nhanh. Tiến vào một chỗ mây phong sương khóa bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng này, cũng là không món đồ gì. Chỉ có một hang núi, bị cấm chế phong tỏa. Đi tới cửa động miệng, trí tuệ tiên sư thành thạo không gì sánh được triệt hồi cấm chế. Dùng thời gian lại không ngắn, có thể thấy được cấm chế kia chi phức tạp cao thâm. Vào động sau, lại lần nữa phong tỏa. Lúc này mới đi đến, đi qua một đoạn đường nối thật dài, khoảng chừng 200-300 trượng mới đến cùng, lại là một cái cấm chế phong tỏa mật thất, trí tuệ tiên sư lại là triệt cấm, lại là vào cửa, lại là lại ngăn, làm chính là thần thần bí bí, vô cùng phức tạp, thế giới trong cửa, nhưng là trống rỗng, nhưng trí tuệ tiên sư ánh mắt. Nhưng là thẳng tắp rơi vào hư không một cái nào đó điểm. Răng rác, đấm ra một quyền, hư không ngừng nát, bị đập ra một cái vết nứt không gian đến. Trí tuệ tiên sư lặng lẽ không hề có một tiếng động. Chui vào, lại xuất hiện lúc, đã là một mảnh sinh cơ nồng nặc. Thế giới màu xanh biếc bên trong, không nhìn ra bóng người. Trí tuệ tiên sư lại là bay đi. Này vừa bay. Chính là hầu như thời gian 3 tháng, một đường lại đây, không nhìn thấy một bóng người, nhưng thỉnh thoảng có mấy đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Trí tuệ tiên sư cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục bay đi, cuối cùng, phảng phất đi đến tiểu thế giới này biên giới bình thường. Một mảnh hư không chi địa, tứ tung ở phía trước trong thế giới, vùng hư không này chi địa. Nứt ra rồi một cái miệng lớn, hình dạng có chút quái dị tròn, hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì ở nơi đó, càng tỏa ra vô pháp ngôn ngữ mạnh mẽ khí tức, đó là pháp bảo khí tức, nếu là Phương Tuấn Mi ở đây, chắc chắn một mắt nhìn ra, cái này miệng lớn hình dạng, dĩ nhiên cùng trong tay hắn phóng chụp cổ kính hình dạng, giống như đúc. Chỉ là lớn hơn rất nhiều mà thôi. Rầm rầm có không tên tiếng ầm ầm. Từ trong lỗ hổng màu đen kia truyền đến. Lúc liền lúc đứt. dường như tiếng sấm bình thường. Trí Tuệ Tiên Sư đi tới lỗ hổng kia một bên, ánh mắt thâm thúy phức tạp, lặng lẽ chốc lát, đột nhiên mở miệng, đại ca, tiểu đệ ngã xuống, cầu ngươi tứ ta một cái tái tạo thân xác pháp môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.